Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1066, không phải trước kia. Đinh Phong đang cùng vậy mấy cái lão binh nói chuyện phiếm đánh giám thời điểm. Xa xa liền thấy một chiếc thuyền hướng bến đỏ bên này dựa vào tới đây. Đới thắng quan là cái tiểu quan miệng, bến đỏ quy mô cũng không lớn. Trong ngày thường trên căn bản cũng không có gì thuyền tới đi. Mà ở Duyện Châu biên quân, ở đường ven biển lên bố phòng cũng rất yếu. Một là bởi vì là sở quốc không có thủy sư hạm đội. Thứ hai là bởi vì bột hải người cũng không có. Hai bên chỗ bất đồng ở chỗ, sở quốc không chế tạo thủy sư hạm đội là bởi vì là cảm thấy phiền toái, không cần thiết tiêu số tiền này. Hoàng đế nước sở còn cho rằng hơn là một không bằng thiếu là một. Người đi thăm dò vùng biển không đúng liền sẽ thăm dò ra cái gì địch nhân mới. Mà bột hải người đơn thuần là bởi vì là nghèo, quá nghèo, toàn bộ bột hải đều không tìm ra mấy chiếc có thể ra xa biển thuyền. Cho nên rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp, nhưng đều không phải là trùng hợp. Ví dụ như Tăng Quốc, một cái giống vậy nội loạn nghiêm trọng nước nhỏ, lại có thể thỉnh thoảng quấy dày Trung Nguyên bờ biển, liền là bởi vì bọn họ thuyền đội mạnh mẽ. Còn nếu là Đại Sở lập quốc ban đầu không có buông tha phát triển thủy sư mà nói, có thể hiện tại Tăng Quốc vậy phiến trên đất cắm chính là sở cơ. Lúc này thấy Tăng người thương thuyền, Đinh Phong trong đầu không thích. Những cái kia Tăng người nhìn như nhún nhường, thực thì lạnh lùng. Bọn họ xuất hiện địa phương đều sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Lão Trần, Đinh Phong hướng một cái nhìn như 50 mấy tuổi lão binh kêu một tiếng. Chớ đi, ta cảm thấy không đúng. Lão Trần ở đới thắng quan cũng có 14 năm. Tướng quân quan Sùng Thánh đến ở đây năm ấy hắn vậy đến. Tuy không phải quan tướng quân thân binh, nhưng đối với hắn vậy rất chiếu cố. Lớn tuổi, đi đứng vậy không lanh lẹ, cho nên liền được an bài ở nơi này bến sông nhỏ làm trông chừng. Mỗi ngày thật ra thì coi là không có chuyện làm, phần lớn thời gian đều có thể phơi một chút thái dương. Đinh Phong không mặt mũi vào quan thành, liền mỗi ngày đều tới và lão Trần bọn họ trò chuyện một hồi, hỏi một chút tướng quân như thế nào. Lão Trần mỗi lần đều nói để cho chính hắn đi gặp tướng quân. Đinh Phong cảm giác được mình trong lòng có thẹn, không dám đi. Thế nào, nơi nào không đúng sức lực? Lão Trần hỏi. Đinh Phong chỉ xa xa chiếc kia tàu chở hàng, ăn đường nước như vậy sâu, trên thuyền hoặc là kéo rất nhiều hàng hóa, hoặc là kéo rất nhiều người. Lão Trần quay đầu nhìn một cái, quả thật bất đại đối kính. Một chiếc thuyền ăn nước sâu như vậy, liền có thể suy đoán ra tuyệt không phải là Viễn Dương tới. Nếu không quá dễ dàng lật thuyền, chỉ cần sóng gió lớn một chút, thuyền nghiêng liền sẽ nước vào. Hàng năm chạy vận tải biển người làm sao có thể sẽ phạm loại sai lầm này. Cho nên, duy nhất có thể chính là ở phía xa còn có thuyền, đem đồ vật hoặc là người, ở sắp đến bến tàu thời điểm, chuyển tới trên chiếc thuyền này. Khả nghi hơn phải, ở hơi xa một chút địa phương, còn có hai chiếc tàu chở hàng không có đến gần bến đò. Giống như là ở ngắm nhìn. Chúng ta nơi này liền không có người nào cùng Tăng Quốc thương nhân làm lớn như vậy làm ăn. Đinh Phong nói, nếu như có, vậy đã sớm chờ ở cái này chuẩn bị tiếp hàng, mà không phải là Tăng người mình chạy tới. Hắn hỏi lão Trần, gần đây có hay không thương người đến qua, nói có Tăng Quốc thuyền đội phải dựa vào bờ. Lão Trần lắc đầu, không có, người vậy cả ngày đều ở cái này. Chúng ta cái này nhỏ phá bến đò, người cũng biết, chỉ ít mười mấy ngày không có ai đã tới. Đinh Phong ánh mắt lóe lên một tí, sau đó kéo lão Trần một cái. Đi, lão Trần còn nhìn chiếc thuyền kia đâu. Thiếu chút nữa bị Đinh Phong kéo một ngã nhào. Các ngươi mau đi chạy trở về. Từ cửa nhỏ đi vào, Đinh Phong cầm lão Trần eo bạn liên nỏ tháo xuống treo ở mình trên đai lưng. Lại đoạt lão Trần hoành đao. Mấy cái lão ra, ngược lại là chạy mau chút. Sau đó hắn dùng đao chỉ hướng chạy tới vậy Tăng người. Không cho phép đến gần. Trở lại trên thuyền đi. Cái đó Tăng Quốc thương nhân hiển nhiên ngẩn một tí. sau đó quay đầu nhìn về phía tàu chở hàng bên kia. Tàu chở hàng trên, Tàng Quốc tướng quân Mộc Thượng Hà mắng một tiếng. Ngu si, quay đầu nhìn cái gì? Đinh Phong gặp vậy Tăng Quốc thương nhân quay đầu ngắm nhìn. Hơn nữa xác định có vấn đề. Mặc dù hắn đã rời đi biên quân đội ngũ mấy năm, nhưng mà phần kia bén nhạy cảnh giác còn ở. Có thể trở thành tướng quân thân binh giáo úy, tuyệt không phải vận khí tốt. Hắn lập tức lại kêu một tiếng. Còn dám đến gần, ta thì phải bắn tên. Lui về. Vậy Tăng Quốc thương nhân giống như là do dự. Sau một lúc lâu, tài định qua để giải thích cái gì. Vừa đi vừa nói chuyện. Đinh Phong quay đầu nhìn một cái. Gặp lão Trần bọn họ mấy cái đã sắp đến cửa thành. Vì vậy hắn vậy xoay người đi chạy trở về. Vừa chạy một bên kêu. Địch tấn công. Địch tấn công. Trên tường thành quân coi giữ các binh lính thấy được. Lập tức cây cung tên cầm lên. Ở Đinh Phong ngăn cản lão Trần bọn họ đến gần chiếc thuyền kia thời điểm. Bọn họ khoảng cách chiếc thuyền kia bất quá mười mấy trượng xa. Khoảng cách này, cung tên trong tầm bắn. Đinh Phong xoay người cái này một chạy. Mộc Thượng Hà cũng biết đánh lén là không có cơ hội. Cho nên lập tức kêu một tiếng. Xuống thuyền, một đám thân thủ không tầm thường người trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Rơi vào trên cầu tàu. Hướng Đinh Phong phát lực cuồng truy đuổi. Đinh Phong khoảng cách những cái kia tăng người không xa lắm. Nhưng là khoảng cách cửa thành có hơn 100 trượng. Hắn một bên chạy nhanh vừa đem liên nỏ hái xuống. Hướng đuổi tới người liền một hồi bắn phát một. Liên phát năm ba mũi tên lại không có đánh trúng những cái kia tăng người. Đinh Phong trong lòng mắng mình một câu. Quá lâu không có luyện qua. Lại không quen tay đến như vậy bước. Hắn những năm gần đây ở trong tối trên đường phối hợp. Mặc dù công phu không tính là cũng rơi xuống. Có thể nào có ở trong quân doanh thời điểm như vậy khổ luyện. Nhất là ngày qua càng ngày càng tốt vậy một hồi. Cả ngày tiêu dao sung sướng. Cho tới bây giờ thể lực vậy không lớn bằng lúc trước. Hắn đuổi theo sau lưng những cái kia Tăng Quốc võ sĩ đều rất mạnh. Bản chính là vì đánh lén cửa thành chọn lọc đi ra ngoài cao thủ. Lúc này đuổi theo Đinh Phong càng ngày càng gần. Đinh Phong gặp lão Trần bọn họ mấy cái còn ở cửa nhỏ vậy cùng hắn. Lập tức liền hô lên. Đừng để ý ta. Đi vào. Đóng cửa. Lão Trần chỉ là lắc đầu. Nhìn như phá lệ vội vàng. Ngay vào lúc này. Trước nhất bên một cái Tăng Quốc võ sĩ hất tay một cái đánh ra một mảnh tối khí. Xoay tròn bay tới. Đinh Phong tự biết bây giờ thực lực không cách nào ngăn trở những ám khí kia. Cho nên chợt nhào tới trước một cái nằm trên đất. Vậy một mảnh tối khí ngay tại trên người hắn bay đi. Đinh Phong bò dậy tiếp tục chạy. Mau đóng cửa. Không những chưa đóng cửa. Lão Trần bọn họ mấy cái nhìn nhau xem. Lại có thể rút ra đao lại trở về. Các ngươi đi à? Đinh Phong gào thét. Bởi vì ngã nhào một lần duyên cớ. Tăng Quốc võ sĩ đuổi càng gần. Có người từ trên bả vai mang theo phi tác tháo xuống. Luân phiên mấy vòng sau đi về trước liền vung. Vật kia chóp đỉnh là cái phi trảo. Dùng người tới bắt dùng để leo tường đều là đồ sắc bén. Đinh Phong quay đầu một đao đem vậy phi trảo đẩy ra. Nhưng mà cây thứ hai phi trảo đến hắn phụ cận. Vừa vặn rơi vào bả vai hắn trên. Cái thứ hai ném ra phi trảo Tăng Quốc võ sĩ chợt một lần. Hai tay phát lực về phía sau lôi kéo. Đinh Phong không nhịn được trên bả vai đau nhức. Một tiếng té ngã trên đất. Lão Trần bọn họ mấy cái chạy trở lại. Một cái trong đó lão binh một đao chặt ở phi tác trên. Dây thừng vừa đứt. Đinh Phong ngay tức thì liền bò dậy. Nhưng lúc này, bọn họ đã bị những cái kia Tăng Quốc võ sĩ đuổi kịp. Phía sau, liên tục xuống thuyền tăng người càng nhiều. Điên cuồng đi về trước sông lên. Các ngươi hồi tới làm gì? Đinh Phong cầm trên bả vai phi trảo tháo xuống. Nhịn đau hai tay cầm đao. Ta cản ở phía sau. Các ngươi đi lui về. Lão Trần nhìn xem trên bả vai hắn vết thương. Lắc đầu. Ta cản ở phía sau. Ngay vào lúc này. Cửa nhỏ bên kia bỗng nhiên lại có người vọt ra. Người nọ cất bước ra ngay tức thì. Trong tay một cây trường mâu ném ra ngoài. Trường mâu hóa thành một đạo lưu quang. Ở Đinh Phong bên người bay qua, Phốc đích một tiếng, đem mới vừa vọt tới phụ cận Tăng Quốc võ sĩ đâm thủng. Trường mâu xuyên thấu thân thể, sau đó lại đâm vào phía sau một cái tăng người ngực. Trở về, tướng quân Quan Sùng Thánh về phía trước phát lực. Người ở giữa không trung rút ra đao nơi tay. Một chính là lại đem cái thứ hai đến gần Tăng Quốc võ sĩ đánh chết. Tướng quân ngươi không thể nhẹ ra, Đinh Phong lời còn chưa nói hết. Bị Quan Sùng Thánh bắt lại đai lưng đi về sau quăng ra ngoài. Đóng mẹ hắn miệng, Quan Sùng Thánh một cái hoành đao cản ở phía sau. Lại chém liên tục liền 3-4 cái Tăng Quốc võ sĩ. Phía sau thân binh đã tới. Dùng tấm thuẫn đem chiến cuộc chán. Những cái kia Tăng Quốc võ sĩ đã mất đi cơ hội. Lại bị liên nỏ bức lui. Không thể làm gì khác hơn là trở lại tàu chở hàng bên kia. Mộc Thượng Hà sắc mặt khó coi nói. Đi cho đại tướng quân đưa tin. Đánh lén cửa thành kế hoạch thất bại. Trở lại trên tường thành. Quan Sùng Thánh chỉ bên cạnh. Ngồi xuống. Đinh Phong lắc đầu. Ta bây giờ là bình dân. Không có thể tùy ý bước lên thành tường. Đây là quy củ, lão tử để cho ngươi ngồi xuống. Quan Sùng Thánh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Đinh Phong không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Liền một chữ cũng không dám nói. Quan Sùng Thánh dùng dao găm đem Đinh Phong trên bả vai quần áo cắt ra. Nhìn xem vết thương sau ngay sau đó cau mày. Vậy phi chảo lôi kéo lực lượng cực lớn. Máu thịt đều bị khoát mở. Quan Sùng Thánh nói. Kiên nhẫn một chút. Sau đó đem dao găm đưa cho Đinh Phong. Đinh Phong đem dao găm cắn ở trong miệng. Một lát sau trên bả vai chính là một hồi đau nhức truyền tới. Hắn gân xanh trên trán ngay tức thì bạo khởi. Răng cắn dao găm cũng phát ra tiếng ma sát. Quan Sùng Thánh dùng rượu mạnh cọ rửa vết thương. Xông lên rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng vải xô xoa xoa. Sau đó lấy ra may vá. Vẫn phải nhịn một hồi. Hắn động tác nhanh chóng cầm vậy khoát mở máu thịt khâu lại. Mỗi một kim đi xuống. Cũng có thể cảm giác được Đinh Phong bả vai run rẩy một tí. Vá lại xong liền sau đó rắc lên thuốc trị thương. Lại dùng vải xô đem vết thương xiết ở. Quan Sùng Thánh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền mắng liền một câu. Con mẹ nó, làm sao hiện tại như vậy da mỏng thịt non. Đinh Phong cây chùy thủ lấy xuống. Khóe miệng đều bị cắt rách một chút. Cảm ơn tạ tướng quân. Quan Sùng Thánh cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhìn xem Đinh Phong cắt ra quần áo. Ta cái này không có ngươi mặc cái loại này quý giá quần áo. Ngươi là quang, vẫn là ta cho ngươi tìm một kiện. Đinh Phong vội vàng nói. Ta như vậy thì tốt, không dám phiền toái. Lão Trần mắng hắn một câu. Ngươi cái ngu xuẩn, tướng quân là hỏi ngươi có mặc hay không quân phục. Đinh Phong ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Một lát sau, trong mắt liền đỏ. Ta, hắn nhìn về phía tướng quân. Ta còn xứng sao? Quan Sùng Thánh không phản ứng hắn. Xoay người lại phân phó nói. Đi cho hắn cầm một bộ chiến phục tới. Tân binh, sau đó nhìn về phía Đinh Phong. Người không xứng mặc lão tử thân binh giáo úy quân phục. Miễn cưỡng còn xứng với cả người tân binh quần áo. Nguyện ý mặc sẽ mặc. Không muốn mặc liền quăng lăn xuống đi. Nguyện ý nguyện ý. Ta nguyện ý. Đinh Phong đã hưng phấn không cách nào biểu đạt. Vậy nhếch môi cười ngây ngô dáng vẻ. Giống như một đi lạc hồi lâu cuối cùng là thấy được cửa nhà hai từ. Lại là vui vẻ. Lại là muốn khóc. Không lâu lắm. Một bộ tân binh quần áo lấy tới. Đinh Phong thật giống như sợ tướng quân hối hận tựa như. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm quân phục mặc xong. Quan Sùng Thánh sách một cái hoành đao ném cho hắn. Tân binh cái ví dụ cái thứ nhất, Đinh Phong cầm hoành đao. Lớn tiếng nói, lâm trận chạy trốn người. Giết, Quan Sùng Thánh nhìn hắn. Sau đó cười lên, Đinh Phong nắm đao tay còn đang phát run. Một lát sau hắn hỏi, tướng quân, vậy mười mấy huynh đệ, bọn họ cũng muốn. Quan Sùng Thánh chỉ mặt bên. Đinh Phong theo hắn ngón tay nhìn sang. Liền thấy vậy mười mấy lão huynh đệ đã bước lên thành tường. Điểm khói báo động, Quan Sùng Thánh phân phó một tiếng. Tay vịn lỗ châu mai đi bên ngoài nhìn. Khói báo động dậy thời điểm. Tất cả thấy khói báo động người mặc quân phục người cũng sẽ chạy tới. sau này lại cũng sẽ không có Biên Quân Tứ Cố Vô Thân xảy ra chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Phong. Thẩm San Hô đã nói. Ngươi tin không? Đinh Phong gật đầu. Tin. Quan Sùng Thánh cười lên. Ta cũng tin. Không sợ Tứ Cố Vô Thân. Vậy chúng ta còn sợ cái giám? Hắn đưa tay chỉ hướng bên ngoài thành. Tới nhiều ít. Tất cả người vung cánh tay hô to. Giết nhiều ít. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.